Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Diệu Tràng, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch trên chư tôn Thiện Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng có cái duyên lành là nhân cái ngày mùa lễ Phật đản, cũng là hàng tháng chùa Diệu Tràng chúng ta có tổ chức tụng kinh bái sám và đồng thời thỉnh chư tăng về để chúng ta có cái buổi pháp thoại vào những buổi chiều. Thì ngày 28 của hai tuần trước thì thầy Thiện Xuân của tu viện Linh Thú cũng đã đến đây chia sẻ với quý vị, và đến hôm nay là ngày 13, tức là sắp ngày lễ Mật Phật Đản 15 tháng 4, thì chúng tôi cũng trở về chùa Diệu Tràng để chia sẻ cho quý vị. Chúng ta biết là chư Phật và chư Bồ Tát các ngài đã thể nhập vào trong Niết Bàn Đại Định, không còn sanh tử, luân hồi, khổ đau trong kiếp sống nhân sanh, luôn luôn tâm được an lạc, không còn chấp, không còn phân biệt, gọi là tâm vô phân biệt trí, trở về với chân tâm, Phật tánh thường hằng, tĩnh lặng, bất biến đối với thời gian. Nhưng mà hạnh nguyện của các ngài để cứu khổ chúng sanh trong những nẻo ta bà thì luôn luôn lúc nào các ngài cũng phân thân đi tất cả các nơi. Ví dụ như ngài Di Lặc Bồ Tát, khi ngài còn là Bố Đại Hòa Thượng thì ngài đã từng nói trong một bài kệ: Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân, thời nhân thường bất thức. Có nghĩa là Di Lặc đích thị là ta đây, quá thân muôn ngàn ức, lúc nào cũng ở cạnh chúng sanh, nhưng chúng sanh thì không có biết đến ta. Có nghĩa là trong cuộc đời của chúng sanh, nơi nào đau khổ thì nơi đó có chư Phật và chư Bồ Tát cứu khổ chúng sanh. Ta bà này dẫy đầy những đau khổ của già, của bệnh, của chết. Ta bà này đầy dẫy những đau khổ của nghiệp quả, của nhân duyên, của phiền não, của cố chấp, của hận thù ở trong lòng của chúng sanh. Thì nơi đó dĩ nhiên có sự hiện diện của chư Phật và chư Bồ Tát ở xung quanh ta, nên gọi là Phật Thánh Tiên lẫn lộn hồng trần mà. Và nơi nào chúng sanh càng đau khổ thì cái chí nguyện của chư Phật và chư Bồ Tát đến cứu độ chúng sanh rất cao. Ví dụ như ở cõi ta bà chúng ta là gặp ai ta cũng than khổ chứ á. Ví dụ như ở cấp này sao rồi, bắt đầu đốt lửa lò than lên than hả, than quá trời than lên cấp này, bệnh quá thầy ơi, làm ăn không có được cái gì hết trơn, mới có xin việc à, cái nào ta đuổi việc rồi, còn ta hứa người vô hụi tính đâu á là hút mấy chân hụi cũng được, ai nhà đâu á chủ hụi giật mất tiêu rồi giờ không biết đâu tìm nữa. Rồi á là cưới về ăn dâu, hy vọng ở cho khỏe đi chùa, ai về ăn dâu là ăn dâu á xanh lè chua lét, tối ngày á là đánh số đề đi chơi không à. Do đó là khổ lắm thầy ơi, bắt đầu than khổ. Không ai than sướng chứ, không ai mà nói mà ta bà là sướng chứ, mỗi người mỗi cái nỗi khổ, mỗi nhà mỗi nỗi khổ, nhầm nhà 2-3 nỗi khổ, nhầm người 4-5 nỗi khổ, khác nhau, nó chồng cái khổ này lên cái nỗi khổ khác, nên tới nên là đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm lúc đi lúc về, đời như một trò hề vô biển, cõi ta bà hiện hiện trả dây, ta bà phải gặp đắng cay, trăm năm một kiếp hận hoài ngàn thu. Thôi thì giữ dạ hiền nhu, trì tâm theo Phật thì ngục tù vượt qua. Dạ, thấy cảnh khổ ta bà ở trên thế gian này nên quán thăm Bồ Tát, ngài mới có một cái thệ nguyện là nếu chúng sanh trong pháp giới này nơi nào còn đau khổ thì ngài quyết không làm Phật, để ngài đi khắp nơi ngài cứu khổ cho chúng sanh. Cũng như là Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài đã từng thệ nguyện thấy chúng sanh ở cõi địa ngục đầy tội lỗi, nên từ tội lỗi đó nên mới bị đau khổ. Do đó mà ngài Địa Tạng Vương muốn cứu khổ cho chúng sanh bằng cách là giúp cho chúng sanh thoát khỏi mặc cảm tội lỗi, giúp cho chúng sanh thoát khỏi không sai lầm, không còn gieo những cái tội lỗi ở trong cuộc đời này, nên không còn đọa vào trong địa ngục. Nên Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài đã thệ nguyện: địa ngục vị không thệ bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nếu mà địa ngục á còn một người đọa nơi đó thì ngài quyết không đạt đạo vô thượng Bồ Đề, có nghĩa là đạt quả Phật. Những vị Bồ Tát có hạnh nguyện lớn lao như vậy gọi là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là chữ Ma Ha là chữ lớn, lớn lao như vậy. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói ở trong Kinh Trung Bộ: mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích, cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Tại sao ngài đã cứu khổ, tại sao ngài lại ban vui? Là tại vì chúng sanh đang đau khổ quằn quại trong kiếp sống nhân sinh, của già, của bệnh, của chết, của tranh danh đoạt lợi, của dày xéo lẫn nhau, của lợi dụng thâm tình, của tranh giành chiếm đoạt, của chiến tranh, của thiên tai, của bão lũ, của tàn khốc bởi lòng người. Nên ngài đến nơi này cứu khổ chúng sanh. Chứ chúng sanh không khổ cứu làm chi? Có bao giờ nghe trong kinh đó là ta đến cực lạc để cứu khổ chúng sanh không? Cực lạc còn đâu khổ đâu cứu. Lạc là an lạc đó, không có đau khổ. Do đó cực lạc là nơi không còn chút đau khổ nào ở trong tâm cả. Nên chư Phật chư Bồ Tát không bao giờ đến cực lạc để cứu khổ chúng sanh nơi cực lạc cả. Đấy không có gì. Mà chư Phật và chư Bồ Tát đến nơi cũng cực, gọi là cực khổ, để cứu khổ chúng sanh. Vì mình nơi này là nơi cực khổ, còn Tây Phương cực lạc, còn mình là Nam Phương cực nhọc. Thấy không? Cũng cực vậy đó, mà cực nhọc, cực khổ, ta là cực lạc. Thấy không? Do đó mình tu để chuyển hộ khẩu từ Nam Phương cực nhọc, Nam Phương là cực khổ, về Tây Phương cực lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Do đó mà Đức Phật ngài nói là trong Kinh Trung Bộ: mười đời chư Phật là chư Phật của mười phương á, phương đông tây nam bắc, phương trên phương dưới, rồi phương giữa, đông giữa tây giữa nam giữa bắc, bốn phương nữa, là tất cả là mười phương của chư Phật đến nơi này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Cứu khổ, tại sao chúng khổ cứu khổ? Là tại vì chúng sanh đang đau khổ nên chư Phật và chư Bồ Tát đến đây cứu khổ chúng sanh. Tại sao ban vui? Tại vì chúng sanh không được vui, chúng sanh đang buồn. Chúng sanh đang buồn và khổ. Đó là thực tại của tất cả chúng sanh, nhất là con người của chúng ta đang buồn và khổ. Nên chư Phật và chư Bồ Tát ngày đêm luôn luôn lúc nào cũng canh cánh bên lòng cái phương pháp nào để tận diệt đau khổ cho tất cả hàm linh, tất cả sanh linh, tất cả chúng sanh. Đó là tấm lòng của chư Phật và chư Bồ Tát, gọi là tấm lòng đại bi đó. Nghĩa là cái tâm đại bi, thương yêu, muốn cứu khổ, muốn ban vui cho chúng sanh. Bây giờ các ngài mới tìm cái nguyên nhân tại sao là chúng sanh lại là khổ, tại sao chúng sanh lại buồn, sao không vui đi, không sướng đi, khổ, tại sao chúng sanh lại buồn. Có gì bắt đầu mình tìm nha. Có lẽ là chúng sanh nghèo quá nên chúng sanh khổ. Như vậy á, thì tại đất nước Mỹ nó giàu quá sao cũng có người nhảy lầu. Tại Nhật cũng vậy, giàu quá tại sao cũng người nhảy cầu, phải không? vậy là không phải nghèo rồi, không phải nghèo khổ rồi, phải không? Rồi á là chắc là mà tại chúng sanh á là bị bệnh á khổ. Rồi qua bên á nước Úc vậy, bệnh viện ngon lành luôn. Rồi á là bảo hiểm y tế insurance medicine là ngon lành luôn. Nhưng mà người ta cũng khổ. Vậy không? Có người nói là người ta già khổ, không có gì. Già lụm cụm khổ. Mấy người trẻ cũng khổ nữa. Mới đây là mới tất thời nè, trên đường đi đến đây giảng nè, cô kia mới hai mấy tuổi này à, điện này thầy ơi khổ quá trời, thầy ơi con ơi con số xui sao đâu bị người ta dụ không à, à tới à, mà đi làm cũng bị người ta dụ tiền bạc, rồi à, tới mà thương người ta cũng bị người ta dụ tình cảm, nói chung là con hai mấy tuổi đời rồi, từ là năm mười mấy tuổi bị dụ tới giờ luôn à, lọt họt bị dụ đời con nó xui tận mạng sao á, cũng than khổ nữa mà gì. Trẻ cũng khổ đâu, tới tuổi già cũng khổ phải không, người khỏe cũng khổ đâu cần tới người bệnh khổ phải không, khỏe có than khổ không, cũng có phải không. Chắc là bây giờ mình không có chức vụ nên người ta ở trên đầu trên cổ mình ta gõ xuống mình khổ à, vậy. Nhưng mà ha, người ta mới đi coi qua coi lại ông chức vụ lớn nhất là ông vua. Đó, bây giờ ông vua cũng khăng khăng khổ nữa. Ông vua là thầy ơi khổ quá thầy ơi, mấy con nó tranh giành quyền lực, mấy bà hoàng hậu thứ phi á tranh giành quyền lực đâu, coi phim Hồng Kông có biết liền à, nó thuốc lẫn nhau, anh em giết nhau luôn á, giành ghế ông vua đó, thấy ông vua dục giết chính chính anh em mình đây cướp ngôi vua đó, có gì thấy không à, khổ chưa. Còn á là xung quanh á mình á toàn là ngự lâm quân bảo vệ, không mà đi đâu đi không được á, ông vua chỉ như ở tù vậy, mình muốn đi đâu đi à. Còn ông vua đi đâu cái là phải có người bao bọc xung quanh, và bọc xung quanh sợ bị người ta giết vậy, còn gì nữa mày thoải mái đúng chưa. Vậy đi vô toilet có hai ông lính canh cửa ngoài này nữa, còn gì nữa thoải mái. Còn mình á bình thường phải làm vua phải không, đi đâu đi à, không bay đâu bay à, đáp đâu đáp à, còn vua đi đâu đi á, phải lông kẻo à, phải leo cổng à, chứ làm sao. Nên hồi xưa có mấy cái chuyện cái ông vua gì đời nhà Thanh á, ông cài vua Càn Long á, vua Bắc vua Giang Nam đó, ông trốn không đó, nên bây giờ có ông thái giám giúp ổng lòn trốn khỏi cung á, ông vua mà trốn người ta đi gì hết chưa. Vậy ông vua khổ không, ông vua cũng khổ, đầy quyền lực trong tay cũng khổ à, có gì đó chưa, đầy quyền lực trong tay nhầm khi á muốn giết ai giết à, nhưng mà giết đúng người ta không sao, giết sai người ta theo báo quán, ta theo báo quán ta hại cho bằng được luôn á, có gì đó chưa, nên á cũng khổ à. Như vậy thì cái khổ này không phải á là do thiếu tiền, khổ này không phải là do già, khổ này không phải là nguyên nhân chính là do bệnh, khổ này không phải là nguyên nhân có quyền lực, khổ này không phải nguyên nhân mình xấu xí người ta chê mình khổ. Ví dụ như thị nở ai đi ngang cho ơi mặt mày như quỷ chê cái đầu là khổ phải không, nhưng mà hoa hậu cũng than à, vì thế chưa, cô hoa hậu cũng than thôi, hoa hậu cũng than khổ. Khổ cái gì, tối ngày make up làm đẹp không, không làm gì chân á, sơn móng tay lận chân không bao giờ dám làm gì chân, để móng tay nè làm rụng móng tay, đâu dám giặt đồ để giặt đồ sức móng chứ à. Còn tha môi son đâu dám ăn cà ri, ăn ri dính sao mà dám chùi, vì thấy chưa. Còn tóc mà bới lên rồi mà xịt keo rồi đó, bụi nó lỡ bay vô rồi cũng đâu dám gội đầu, để 4-5 ngày không gội đó thấy đẹp chứ, nhầm khi đó, gió thổi qua cái nó phất lên cái một mình nghe mùi liền, thấy không, đẹp đẹp chứ mùi dữ lắm mà, mùi khẩm khẩm dữ lắm mà, tại 4-5 ngày đâu dám gội đầu. Cái mái tóc đẹp mà làm bệnh nhất mấy cô dâu á, có gì không, 2-3 ngày đãi khách cái một đâu có dám mà đụng tới cái đầu của mình. Còn mồ hôi nó chảy ra đó, ban đêm mồ hôi chảy ra đó, rồi nó chua như là giấm đó, có gì đấy chưa. Nên nó đẹp khổ cái chỗ làm đẹp, khổ cái giữ sắc đẹp, cái người nào càng đẹp càng khổ giữ sắc đẹp. Cái cô hoa hậu gì trên Bình Dương nè, không nói tên nói sợ người ta buồn, hồi xưa hoa hậu bây giờ có gì nên mặt nó xệ xuống chân không bao giờ dám ra đường luôn, ở trong nhà luôn, đóng cửa lại luôn, không tiếp xúc với ai luôn, đau khổ gì đó. Ngày xưa ai cũng biết mình chứ không lẽ giờ mình đem mặt xệ ra đây để cho người ta thấy, đúng chưa, nên nó khổ chưa. Hoa hậu cũng khổ à, nên bây giờ á mình có xấu xấu ai chê á, tại là mình nói hoa hậu còn khổ chứ sẽ xấu như tôi đó, có nhầm nhò gì phải không. Nên người ta mới thấy là trên đời này không phải là xấu mà khổ, không phải nghèo mà khổ, không phải là bệnh mà khổ, không phải là có chồng xấu mà khổ, không phải có không có quyền lực mà khổ. Quý vị, như vậy thì chư Phật và chư Bồ Tát các ngài mới thấy cái nỗi khổ chúng sanh, cái gốc của nỗi khổ á. Còn cái giàu, cái nghèo, cái đẹp, cái xấu ở bên ngoài đó là cái ngọn của cái khổ thôi. Ví dụ như chồng quậy, con quậy, nó là cái ngọn của cái khổ thôi à. Không có tiền là cái ngọn của cái khổ à. Mình á là bị bệnh là cái ngọn của cái khổ à. Mình làm hoài không có tiền rồi đó là thất nghiệp của ngọn khổ. Ở lang thang không nhà không cửa cũng là cái ngọn của cái khổ thôi à. Tật nguyền cũng là cái ngọn của cái khổ mà. Vậy cái gốc của đau khổ nằm đâu? Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú. Phẩm thứ nhất, phẩm song yếu. Bài thứ nhất là bài ý dẫn đầu các pháp. Ý làm chủ ý tạo. Nên trong thân của ta có hai phần. Phần thân và phần tâm. Phần thân thì gọi là phần sắc. Phần tâm thì gọi là cái phần danh. Danh và sắc chúng ta có hai phần. Cái danh là cái tâm mình là thọ tưởng hành thức theo kinh Bát Nhã. Sắc thì còn có bốn phần là đất nước gió lửa. Tâm mình có bốn phần là thọ tưởng hành thức. Như vậy chúng ta thọ nhận lãnh vào, tưởng là luôn luôn động suy nghĩ, hành là hai ý nghĩ liên tục với nhau, nó trở thành cái dòng sông của ý nghĩ. Thức là phân biệt đúng sai thị phi để chi? Để phiền não, để vui, để buồn, để hờn, để giận, để ghét, để ghen quý vị. Và giữ những cái trạng thái đó gọi là cố chấp ở trong tâm. Do chúng ta sai lầm nên đi đến cố chấp. Sai lầm cái gì? Nhìn không thật, thấy không thật, hiểu không thật của nó, mà hiểu trên cái hiện tượng ở phía bên ngoài mà không hiểu được cái bản chất của nó. Bản chất tức là gốc ở bên trong của nó. Như vậy thì ví dụ như có người người ta nghèo mà ta không khổ, có người nghèo lại khổ, có người người ta không có chồng thì ta không khổ, có người không có chồng thì điếm kiếm bằng được ông chồng là khổ vì không có ai giúp đỡ. Thấy chưa? Có người không có con thì khổ, có người không có con ta không có khổ gì hết trơn á. Ta mình bóng ta đi chùa chứ sao ta không khổ hết trơn á. Như vậy cái khổ này là nằm ở chỗ nào? Gốc ở trong đau khổ nằm trong tâm chấp của chúng sanh và tâm mê lầm của chúng sanh, tâm ác của chúng sanh, tâm động loạn của chúng sanh, nó gây ra cho chúng sanh đau khổ. Vậy cái khổ nằm ở trong tâm mình chứ không phải nằm trên hiện tượng mình thấy phía bên ngoài. Nên có hai chồng rất là nghèo khổ nhưng hai chồng thương yêu lẫn nhau. Ông bà mình nói là rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp, gật đầu khen ngon. Như vậy hai người ta vợ chồng ăn vui hạnh phúc quá không? Một mái nhà tranh hai quả tim vàng tan vui hạnh phúc là tại sao? Tại trong lòng của người ta đó, ta thương yêu nhau, ta quan hỷ, ta giúp đỡ nhau, trong tâm ta không có chấp. Không chấp lựa ở đây thôi, ông nghèo quá tôi kiếm ông khác ha. Không có vụ đó, nên là nghèo nghèo thương thương cái gì ta giúp đỡ lẫn nhau. Do đó mà ta không có đau khổ. Vì đau khổ là cái gốc từ ở trong tâm của chúng sanh. Nên Đức Phật ngài thuyết cái bài kinh gọi là kinh Pháp Hoa. Ngài có nói rằng ta đến nơi đây để chi? Để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Như vậy thì cái sai lầm của chúng sanh là không có cái Phật chi kiến, mà có cái gì? Có cái kiến chấp. Chúng sanh có kiến chấp nhưng không có Phật chi kiến. Kiến chấp là gì? Là thân kiến, là biên kiến, là kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Chúng sanh có 5 cái kiến chấp mà không có Phật chi kiến. Do đó tâm chúng sanh bị mê lầm cố chấp làm cho đau khổ. Chứ ngu quá tự nhiên các đầu tự ái máu họng nó trào lên khổ. Đã chê xấu quá tự nhiên cái thấy khổ. Ông chồng bỏ thấy tổn thương nó khổ. Vậy nó khổ nằm đâu? Khổ nằm trong tâm mình á. Tại mình không Phật chi kiến. Phật chi kiến là cái nhìn không sai lầm đối với pháp giới chúng sanh. Còn chúng sanh chi kiến là cái nhìn sai lầm của chúng sanh. Có 5 cái kiến chấp: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Thân kiến là gì? Là chấp vợ thân mình á. Nghĩ thân mình còn hoài, không bệnh, không hoạn, không chết gì trên còn hoài vậy đó. Rồi ai đụng vô thân mình không được, ai nhà thân mình đất nước gió lửa, tai nạn cũng tiêu, thiên tai cũng tiêu, chiến tranh cũng tiêu, bệnh tật cũng tiêu, già cả cũng tiêu, đúng không? Còn hoài đâu, thân còn hoài đâu, chấp nó làm gì? có còn có mất, thôi ai muốn làm không sao cả. Đâu có gì chết đi rồi ai thiêu thiêu ai chôn chôn mà không chấp vào thân. Nên khi mỗi khi thân ta già, thân ta bị bệnh, ta không bị sầu bị khổ, do ta là không còn kiến chấp vào thân, nó gọi là thân kiến. Biên kiến là chấp có chấp không, biên kiến chấp bên, chết còn hoài, chết mất đi hết, vân vân, hoặc là đúng hoài sai hoài, biên kiến chấp bên là còn hoài hoặc là không còn gì cả, chấp bên gọi là biên kiến. Kiến thủ kiến, tất nhiên là cái nhìn của mình thấy như vậy rồi cứ giữ chặt, nó không chịu thay đổi nữa. Bây giờ ví dụ như mình thấy cái này là tốt rồi thì cả đời mình nói nó là tốt, mà dầu cho một thời gian sau mình thấy nó xấu đi nữa mình vẫn không chịu, tại ý mình nói ra lời nói tôi như đinh đóng cột rồi. Kiến thủ kiến, mình chấp vào trong cái mà mình nhìn mình cho đó là bất biến, cho nó là trường tồn. Nhưng cái gì bất biến trường tồn đâu, đinh gì là đóng cột, lỡ nói sai xin lỗi nói lỡ chứ mắc gì đinh đóng cột, có gì mắc gì, phải không? Bây giờ tôi đây bây giờ là tôi dứt phát đi học, tôi tự đọc sách rồi cho lời nói đó đúng. Qua mấy bữa sau có gì thiếu kiến thức muốn đi học quê, tôi nói ra đời như đinh đóng cột, nói một lời như đinh đóng cột, nói sao để vậy chịu dốt, dứt phát đi học, đã tuyên bố với thiên hạ rồi, giờ giữ câu đó kiến thủ kiến, cố chấp vào cái ý nghĩ của mình, cố chấp vào cái quan niệm của mình mà không thay đổi, người này lạc hậu chứ không phải tiến bộ. Cái người tiến bộ ta nhìn thấy sai ta sửa liền dầu cho mình là ai nữa không sợ mất uy tín đâu. Quý vị, tại vì chúng ta là người nên ta không phải tuyệt đối như Phật được, do đó có sai nhìn thấy sai sửa sai mới là người cao quý. Đức Phật dạy có hai hạng người: nhìn thấy lỗi sửa lỗi là người cao quý, người không có lỗi là người cao quý. Do đó ta thấy lỗi ta sửa lỗi là người cao quý. Kiến thủ kiến, giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì? Những cái quy định xưa, nguyên tắc xưa, không cho ta làm này không cho làm kia, bặt và làm này làm kia, mình giữ chặt cái đó, tuy biết nó sai vẫn giữ chặt. Ví dụ đám cúng cơm phải làm 5-7 heo, đốt vàng mã 100 ngoài triệu. Bây giờ mình là Phật tử thấy sai rõ ràng không? Làm gì như công cái cắt cổ người ta cả chục con á, mà mình cầu siêu ông bà, siêu đường nào siêu? Ra ngoài Bắc ha, đem nguyên gà đi chùa cúng. Này có thiệt, nói nhỏ nhỏ ha. Đấy vậy, mình mới đầu ra mình thấy sốc, không biết phong tục tập quán, nhưng từ từ hiểu cái gì dân gian đã đưa vào. Thực ra đạo Phật có từ bi mà. Đạo cái gì mình muốn cầu an vui hạnh phúc, mình không có giết ai hết á, thì nó mới an vui hạnh phúc đến mình, quả báo nhân quả hết trơn á. Đạo cái gì, nhưng mà nhầm khi dân gian người ta cũng quen rồi, mình không nói cái đó truyền thống dân gian. Đạo chúng ta thấy như vậy, nhưng mà sau này á Phật tử cũng biết rồi, nên cúng ông cúng bà khi người ta cũng không có sát sanh. Cái gì, tại vì người ta theo truyền thống người ta không biết thôi. Đó người ta bỏ cái gì, bỏ cái giới cấm thủ á, tức là cái gì người ta quy định xưa nay thấy sai mình cứ sửa, nó mắc gì. Đâu cái gì, bây giờ ví dụ nè, hồi xưa đó có cái trường là đấu kiếm với nhau để xung quanh ta coi người này giết người kia để người khác coi, hoặc là bắt phụ nữ tế thần. Mấy dân tộc thiểu số còn bắt gái đồng trinh tế thần. Quý vị, con người ta bắt năm giết người quý vị, tế thần. Thấy cái này không được rồi. Đâu có gì, muốn cho mình an vui hạnh phúc mà dám bắt con người ta giết chết để cho cầu cho gia đình mình an vui hạnh phúc. Quý vị thấy nó sai chỗ nào? Ích kỷ quá đi. Dầu cho hạnh phúc gì cũng không đáng để hạnh phúc, nó chỉ không giết người ta để mình được an vui hạnh phúc là sao? Người nói chưa? Nên ta sẵn sàng bỏ, văn minh ta bỏ đi. Cái này nói nhỏ nhỏ nghe, nhầm khi mấy cái bộ tộc ta còn quy định đó, mình lại tới đó người ta không cho mình về à, phải không? Này mình nói thật đấy, không có gì, nên ta càng văn minh, ví dụ cái xã hội văn minh á, ta không bao giờ lấy cái tục này nữa, ta sẵn sàng vượt qua những cái quy định hồi trước đây mình thấy gọi là hủ tục mà không cần thiết nữa. Mình thấy ở bên châu Phi vậy á, thủ tục niền cổ càng dài càng đẹp, kéo cổ càng dài càng đẹp, có hủ tục á lận cái môi nè càng dài ra như cái nón kết thì càng đẹp, biết không? Rồi kéo căng cái tay xuống dài ra càng dài càng đẹp, có nơi ra xỏ nhiều lỗ chừng nào thì đẹp chừng đó, rồi nó dài dài dài dài dài, hủ tục, nghe thấy chưa? rồi trong thân mình á là muốn cắt, muốn may chỗ nào may, muốn lắp chỗ nào lắp, giá nào giá, cái hủ tục gì đó. Bây giờ không quy định nữa, xã hội phát triển ta thấy đó điều xâm phạm vào thân thể người khác, nên ta thấy điều đó là ta không làm nữa, ta chuyển qua những cái nào mình thấy nó văn minh cùng có lợi ta giữ, cái nào mà làm cho người khác đau khổ thì mình bỏ đi. Đó, quý vị, nhà Phật là tiến bộ nên ta không có còn là giới cấm thủ nữa, tức là những quy định thì quy định nhưng mà nó không phù hợp với cái xã hội mới nữa, ta sẵn sàng ta họp lại chung của cộng đồng đó ta sửa, tại vì họp lại chung tất cả đồng ý là được, phải không? Chứ đâu có gì đâu phải sửa là sai đâu, sửa những cái nào làm đau khổ người khác. Cái cuối cùng là tà kiến. Tà kiến là nhìn bậy không, thấy bậy không, biết bậy không à. Cái gì gọi là tà kiến. Muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật A Đà tiếp dẫn về tỉnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui coi. Như vậy xin Đức Phật A Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Bắt đầu nha. Mình nghĩ là Đức Phật A Di Đà rước mình này là ngon rồi, nên bây giờ mình sẽ ở đây mình quậy. Cuối cùng Đức Phật A Đà cũng rước à. Bắt đầu làm ta quậy tan nát hết, chửi người ta, chửi hết, không có giữ gìn gì hết, quý vị. Rồi là làm ăn là lừa đảo người ta gì hết. Nhưng mà mình hy vọng là hàng ngày nguyện Đức Phật A Đà tiếp rước, vừa chết cái rước Tây Phương Cực Lạc trốn hết nợ. Quý vị không? Gây ân kết quán cả đời, giờ rước cái hết nợ à. Còn mà không rước được thì nhờ ban hộ niệm, niệm 8 tiếng cũng về Tây Phương Cực Lạc thôi. Tà kiến. Không gì, Tây Phương Cực Lạc là cái gì? Lạc là lạc ở đau khổ, là do đau khổ, do tâm. Thì lạc cũng phải do tâm. Mà tâm đang đau khổ với tu hành, mà khổ á, là do đâu? Là do kiến chấp của mình, là kiến chấp của cái tâm của mình á, mới đau khổ. Bây giờ mình xả những cái kiến chấp ở trong tâm á, không cái gì, tức là không còn cố chấp ta nữa, không còn hận thù ta nữa, không còn ghét ghen ta nữa, không còn hờn giận ta nữa, là từ những cái quan niệm cố chấp trong tâm á, mình tu càng ngày dùng pháp Phật, niệm Phật, ngồi thiền, cúng dường, bố thí, tất cả cái nó bào mòn lần cái tâm mình á, nó mòn chậm lắm, cái tướng mình nó mòn nhanh, mình cà cái nó mòn cái chảy máu rồi, nhưng cái tâm mình cà không được, phải không? Do đó phải cái sự nhận thức. Do đó Đức Phật đến nơi đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Hiểu chưa? Khai thị, lấy cái gì khai thị? Lấy cái lời của Ngài khai thị, lấy cái thân của Ngài khai thị. Đó, cái gì? Đức Phật khai thị chúng sanh bằng lời, Đức Phật khai thị chúng sanh bằng thân. Bằng lời thì người ta gọi là khẩu giáo, bằng thân á thì á là ta gọi là thân giáo. Đó, cái gì? Do đó mà giáo là gì? Là giảng, là dạy. Lời là gì? Là cái ngôn từ của Đức Phật, kim ngôn ngọc thiết của Ngài, được gọi là kinh. Thân giáo là gì? Là qua quá trình hành động, cử chỉ, lời nói, việc làm của Ngài ở trong cuộc đời của Ngài đó, thì đó gọi là thân giáo. Không cái gì? Do đó nếu ai mà biết được thân giáo của Phật thì chúng ta học được bài học về thân giáo. Ai hiểu được khẩu giáo là lời trong kinh đó, là Đức Phật đã từng dạy bằng lời như thế nào, để làm chi? Để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, để chi? Để không còn khổ và được vui. Vì thấy cái mắt xích này. Khai thị chúng sanh là khai ở trong tâm mình ra, vì tâm mình được mở mang, mang ra nó hết khổ. Khai là mở chứ còn đòi nữa. Cái chữ khai chỉ là mở đó. Khai tâm mở trí. Khai thị, thị là nhìn thấy. Nhìn thấy đây là nhận thức. Mở cái tâm mình ra để nhận thức được Phật chi kiến là cái nhìn như là Phật đã nhìn trong pháp giới, chứ không phải cái nhìn bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân dãy của mình đang hiện hữu bây giờ. Đâu gì khai cho tất cả chúng sanh được nhìn như vậy, bằng hai phần, bằng thân giáo và phần khẩu giáo, để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Đêm còn là khổ và không còn buồn nữa. Như vậy thì hai cái tạng thân giáo và khẩu giáo của Đức Phật là như thế nào? Nếu mà Đức Phật không có thị hiện xuống cõi ta bà này thì làm gì có thân giáo và khẩu giáo? Nên vào ngày 15 tháng 4 âm lịch năm 624 trước công nguyên, tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc lãnh thổ Ca Tỳ La Vệ, vào buổi sáng đẹp trời, hoàng hậu Maya đã đản sanh thái tử Siddhartha ở nơi đó, dưới tàn cây vô và xung quanh có nhiều quân hầu, chư thiên đã đón chào Thái tử nơi đó. Và sau đó Thái tử lớn lên, đi tu, đắc quả Phật, chuyển pháp luân, nhập Niết Bàn, thân giáo Ngài. Từ lúc sanh ra cho đến nhập Niết Bàn luôn, đó là thân giáo. Và những lời kim ngôn ngọc thuyết Ngài thuyết ở tại thế gian, tại thế gian này. Như vậy thì thân giáo của Đức Phật giáo dạy những cái gì, và khẩu giáo của Đức Phật dạy những cái gì ở tại thế gian này một cách tóm gọn nhất. Tại sao? Tại vì hôm nay là nhân cái ngày Phật đản sanh, chúng ta hãy nói về phần này chứ không phải như không mà người ta nói. Cái gì hôm nay ngày Phật đản sanh, như vậy chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này để ta hiểu biết thêm về thân giáo Ngài và khẩu giáo Ngài, mà mỗi người đều rút kết cho mình một bài học mà áp dụng trong cuộc đời. Ai rút kết nhiều áp dụng nhiều, lợi ích cho bản thân mình càng nhiều. Ai rút kết ít hiểu ít, áp dụng ít thì lợi ích cho bản thân mình ít chứ không có gì hết. Như vậy tài trao đổi nhau đề tài được mang tên thân giáo khẩu giáo của Đức Phật hạ phàm. Sao gọi hạ? Tại vì Ngài từ trên đi xuống này nghe. Trong lịch sử của Phật thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Bồ Tát hộ minh từ cõi trời đâu sức mà đáng sanh vào trong thế gian, gọi là giáng sanh vào trong thế gian. Giáng sanh là gì? Giáng là từ trên xuống, tức là giáng sanh là Ngài từ ở trên Ngài giáng xuống. Còn đản là Ngài sanh ra. Chữ đản là đó, ví dụ như mình trời hết mưa ta gọi là trời quang đản. Cái chữ đản đó, chữ đản không có ghê. Trời quang đản là bầu trời vừa đẹp vừa trong vừa lành vừa mát, tất cả đó thì gọi là trời quang đản. Như vậy thì Đức Phật đản sanh vào trong cõi ta bà này là đang nói lên cõi ta bà mình tươi sáng lên, đẹp đẽ lên, an vui lên, hạnh phúc lên nhờ Đức Phật đản sanh vào ở trong cõi ta bà. Nên nó ta gọi là hạ phàm, là giáng sanh từ trên cao xuống, là đản sanh, sanh ra nơi đó đều mang đầy những niềm vui. Do đó tại sao mà Đức Phật đến nơi đây để ban vui và cứu khổ chúng sanh? Hồi nãy chúng ta nói rồi, tại vì chúng sanh đang đau khổ và đang buồn nên chúng sanh đến đây cứu khổ. Tại sao đang đau khổ và đang buồn? Tại vì chúng sanh, tâm cố chấp của chúng sanh, tâm vô minh mê mờ của chúng sanh, nên Đức Phật đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến qua hai phần dạy của Ngài. Một phần là thân giáo, một phần là khẩu giáo. Vậy ta nói thân giáo trước. Thân giáo là qua đời sống của Đức Phật, qua hình tưởng ở bên ngoài của Đức Phật, nói lên những bài học đạo lý để chúng ta tu tập mà trở về chân tâm Phật tánh, tu tập để cho thân mình, tâm mình được bình an, an ổn trong thế gian này. Và sau khi xả báo thân này tới thế gian, mình có thể giảng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Đó là thân giáo. Thân giáo tức là qua cái cuộc đời của Đức Phật để dạy chúng ta điều gì. Bây giờ khi lúc sanh ra, phải không? Rồi là thành đạo, chuyển pháp luân và Niết Bàn, có bốn cái mốc lịch sử quan trọng để chúng ta xem cái Đức Phật dạy thân giáo những điều gì. Chứ ta không có ghi lại những cái điều nhỏ tới Đức Phật ta không biết nữa, thì ta nói lên những cái điều trọng đại trong cuộc đời Đức Phật thôi. Vậy dưới tàng cây vô Ngài sanh ra ở đâu? Sanh ra trong khu vườn, đúng không quý vị? Ta thấy lấy làm lạ không? Đức Phật Thích Ca sanh ra dưới khu vườn, mà ông sanh ra trong hoàng cung, không sanh ra nhà bảo sanh, không sanh ra ở bệnh viện lớn, thì thấy không? Mà sanh ra trong vườn cây. Phật Thái tử mà sanh ra trong vườn cây có ai tin không? Phật Thái tử, Phật Bồ Tát Thái tử, con vua giàu sang phú quý sanh dưới gốc cây, gốc cây vô, chứ đâu phải sanh bệnh viện đâu, đâu phải là sanh ở mà phòng chăm sóc đặc biệt đâu, đâu có cái lòng úp oxy đâu, đâu có lòng mà hâm nóng đâu, phải không? Quý vị thấy có gì không? Không có một điều kiện y tế gì cả, quý vị thấy không? Sanh ra dưới gốc cây. Rồi bây giờ Ngài đi thành đạo, Ngài thành đạo đâu? Ngài thành đạo dưới gốc cây, phải không? Chứ đâu phải cái thiền đường, quý vị. Còn chúng ta ngồi thiền đường chê nữa, chê rồi thiền đường này nhỏ, máy lạnh quạt, máy lạnh không lạnh, máy lạnh dởm rồi ha, quạt quạt không mát nữa ha. Ai nhà đâu Đức Phật ha, ngài đắc đạo dưới gốc cây. Còn mình á, rồi đắc đạo dưới gốc cây nhưng mà ở dưới cái cây vàng. SGC 4 số 9 muốn ngồi đắc đạo gốc cây đó không? Mà Đức Phật á, thì dưới cây cây giác ngộ, gọi là cây Bồ Đề. Vì ngài đắc đạo dưới cây giác ngộ. Bây giờ ngài thuyết pháp ở đâu? Có phải là trong giảng đường không? Bữa trước á, mình thuyết pháp đắc mình chê nha. Giảng đường này nhỏ quá, âm thanh này không tốt, ghế này ngồi không im, ngồi đất không im, thôi ngồi ghế này vân vân ha. Ai ngờ đâu Đức Phật chuyển pháp luân, bài pháp đầu tiên dạy năm anh em Kiều Trần Như ở trong vườn nai á, vườn của mấy nai ở, vườn mấy nai ở đó, rồi đủ mấy nai đi rồi mình dành chỗ rồi thuyết pháp à, có gì chứ đâu có phải là ở trong cái hội trường lớn như chùa Hoằng Pháp đâu, đâu phải không, đâu phải chỗ sang trọng như Rạp Hòa Bình đâu, đâu bởi vì đâu phải là được như đây ngoài trước là bông hoa bông hồng quá trời luôn, bông ly bông lít mà quá trời, phải không, đâu phải là bàn xịn ra chiến 105 ly đó, chiến 5 ly chứ, phải không, đâu phải chiến gì vậy. Nên là ngài ngồi dưới gốc cây độn cỏ, nói với đệ tử là bậc thiện tri thức để đắc quả A La Hán sau này đó, là năm năm Kiều Trần Như cũng ở dưới gốc cây trong vườn nai gọi là vườn Lộc Giả Quyển đó. Rồi bây giờ ngài nhập niết bàn ở đâu, có phải ở trong nhà giảng sanh nào không, nên quý vị có phải là trong hoàng cung không, cả Ngự Lâm quân đoàn đi đến là tiễn đưa ngài không. Ai nhà đâu dưới hai cái tàn cây long thọ gọi là cây sa la, gọi là sa la sông thọ, một đêm sương trời đất phủ đầy vẻ bi thương, trái tim vĩ đại nay ngừng đập, nhân loại từ đây sẽ đoạn trường. Ở dưới tàn cây thôi ở rừng tàn cây đâu, đâu phải tàn cây ở dưới sân chùa đâu, tàn cây ở trong rừng rừng xa, rừng Câu Thi Na gọi là Kusinara, không có gì thấy không. Nên chúng ta thấy bài học đó, bài học gì, cuộc đời ngài sống rất là đơn giản, không cung vàng không điện ngọc, không có gì cả, mà thân phận của ngài là cao quý trời người bái lại. Trước khi ngài đắc đạo ngài đã được cả dân chúng bái lại rồi, ngài là thái tử. Khi ngài đắc đạo cả trời người bái lại ngài, nào quý vị. Nhưng mà ngài sanh dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, giảng pháp dưới gốc cây, rồi chết dưới gốc cây. Nào quý vị thấy chưa, cuộc đời của một bậc giáo chủ đó vậy đủ làm bài học cho mình không. Bây giờ mình gì thiếu thốn cái bắt đầu chửi ăn gì không có gì ăn chứ, bắt đầu đi chùa về nhà, đi chùa mệt chết luôn, sáng giờ ăn chay gần chết luôn, về nhà không lo chứ, bắt đầu chửi nghe. Rồi ông lo giặt đồ giặt đạt đầu chửi rồi đêm ngủ mà lỡ hư cái máy lạnh cái là chửi nát hết. Nên thì thấy chưa, có thấy không, giáo chủ mình ở dưới cây không á, giờ không có máy lạnh chửi thì thôi quạt quạt đỡ đi tám ơi, phải không. Rồi mặc đồ con cháu nó lỡ mà năm nó sắm đồ không kịp á, đầu là cái mặt mình nó như cái bánh bao chiều rồi mà bị mắc mưa nữa, nhìn vô á, lỡ con cháu mà ngày 30 mà nó đưa tiền, tới 31 mà không đưa tiền cái mặt ngày chùa ụ xuống rồi, quý vị thấy không. Nhưng mà đấng giáo chủ chúng ta có xài bạc nào không, đi khất thực, đi khất sĩ đó, đi xin đó quý vị, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Ngày đi xin ăn à, quý vị, mà xin ăn ta cho gì ăn mấy à, có bữa người ta không cho sao, nhịn đói. Nó thật đấy, có những cái nơi không ai cho chứ, lấy cây lá cây rừng ăn, rồi lấy lịch sử không ghi lại rõ ràng, vì trong 3 tháng an cư cả đến nước độ bị khô, không có rau, không cỏ, không trái cây, không đồ ăn. Đâu có gì, nhịn đói, ăn lúa của ngựa ăn. Đâu có gì thấy không, một bậc thiên nhân chi đạo sư, một thái tử, một thầy của trời người phải chịu cái cảnh đó ta bà này. Vì sao ngài tới đến đây vậy quý vị? Vì thương yêu chúng sanh đấy. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc chẳng ở yên mà xuống phàm trần. Vì thương dân chúng bá gia bá tánh vạn dân. Còn ở trong cảnh si mê tâm tối. Vì ngài xuống dưới cái hồng trần như thế này, mình mới nhịn vậy. Nên mình có ăn mà lỡ ăn dâu nấu không ngon hay gì đó quý vị, cũng đừng có đổ nguyên cái mâm xuống Cần Thơ, đổ một lần dân giàu quá nên không biết nấu ăn, dân đi làm giờ về làm dâu biết nấu ăn gì đâu, về niêm ăn mới ăn lên xong niêm mặn chát thì đổ nguyên mâm cơm đất luôn, nấu này gì đó, cho heo cho chó ăn chứ ai ngã để đổ nguyên lắm. Vậy mà đi chùa dữ lắm mà nghe, trời ơi tụng kinh, ôi gặp cái thầy nó mô Phật, giờ về nhà khó vàng trời mây nước luôn. Mày nói chưa? Phật tử mình á, mày nói chưa? Nên á mình á không hiểu, mình nằm trong vô minh nên không hiểu điều đó. Nhưng Đức Phật của chúng ta đi xin ăn, đi khất thực không quý vị để ăn, ta cho gì ăn nấy, quý vị biết rồi đó, đồ ăn gì đâu á, là cơm là rau ta trộn vô, quý vị ăn được á, gọi là ăn được mà mới sợ á. Mình ăn từng món món, ăn nó nguội lạnh, 8 giờ sáng đi khất thực rồi tới gần 12 giờ là gần 4 tiếng đồng hồ, tất cả đồ chồng nhiều món á chồng quý vị, nó nguội lạnh ngắt rồi đâu trộn với nhau ăn, mà không có đồ niêm nha, không có nước tương nha, dứt bác có nước tương có muối ớt nha, mình giờ ăn canh chua phải có chén muối ớt, có miếng ớt không nổi à, bây giờ luộc rau phải có một chai nước tương, phải nước tương Messi rồi à, ăn mới nổi à, chứ mà nước tương dởm dởm là không ăn ăn được à nha. Quý vị thấy chưa? Như vậy mà các ngài khất thực đâu có bột niêm, đâu có gì đâu quý vị, đâu có để tủ lạnh gì đâu. Đó, vậy ăn lạnh ngắt, lạnh ngơ vậy đó, không có hâm gì hết trơn á, ngồi ăn hết đó một buổi một, không phải một buổi ngồi chưa một. Các ngài tu hành. Quý vị thấy chưa? Thấy những cái đó này. Rồi bây giờ mặc sao? Các ngài mặc sao? Mặc y bá nạp, gọi là y phấn tảo. Y phấn tảo là sao? Ngày xưa ở Ấn Độ đó thì có cái tục á, gọi là tục điểu tán. Đó, tất nhiên là thảy ra ngoài nghĩa địa sình lên mấy con chim nè ăn hết trơn gì đó, rồi còn lại cái bộ đồ phía bên ngoài á, có một cái trong một cái giai thoại làm vị tỳ kheo đi lại đó lụm cái bộ đồ, vậy con ma nó không chịu cho lụm, lấy đồ nó lên nó giật lại, lấy đồ lên nó giật lại, cuối cùng cái gì là các vị giảng đạo cho nó nghe luôn, là các ngươi là thân chung ấm là ma rồi, nên á là đồ này cũng không phải là đồ gì là của mình đâu, bây giờ cúng dường cho quý thầy được có phước, hiểu chưa, còn mình giờ có phước đó tái sanh cõi trời, giờ phát tâm cúng dường đi, đừng có giật lại nữa, ta lại lên ta xin được không, có gì nữa không, nhất mấy ma nhà giàu đồ xịn không, đổ đầu về làm gì để giặt lại, giặt đâu có xà bông, xưa đâu có xà bông đó, có gì còn máu mũ nước vàng đó trong cái vải đó đó, nó dính nữa đó, có gì nội đây nè, ở dưới quê thì lấy cốt lên cái dán hồn lên đó, nó in hình ta chậm đó. Ông bác thầy ông tiếc, ông mới lấy vô nhà ông cưa trong bào lại, ông bào lại đi nằm, mình đâu biết đâu về nằm ngủ, hồi mình đâu biết đâu nằm ngủ, nghe ông im lắm, nhưng mai mốt ông nói cái dáng đó dáng hồn, cái từ đó về sau ông dám lại gần nữa, đừng nói mà nằm lại gần tôi không dám lại, đừng nói ngồi lên đó, không biết thôi nha, biết rồi không bao giờ dám lại ngồi gần đó nữa, đừng nói nằm đó mà ngủ chưa, ngủ nằm chưa, ngủ lên nằm chưa, lú tay lên ôm mình sao, không bắt đầu mình tưởng tượng nha, đâu dám nằm. Nhưng mà các vị tỳ kheo ngày xưa mặc bằng y phấn tảo đó, lấy các vải đó về cắt lại mảnh nào lành, nó mới ghép lại nhau, ghép lại nhau vậy đó, gọi đầu trở thành cái y để mặc, rách đó thì giá, rách thì giá đó, mà gì gọi là y phấn tảo. Còn mình bây giờ mặc đồ còn lựa đồ này lựa đồ kia, còn chê còn khen á, quá trời quá đất luôn đó, có gì thấy chưa? Mình thấy gì, mình học được chưa? Mình học cái gì? Học cái hạnh đơn giản, sống đơn giản. Mà sống đơn giản thì tâm hồn được thảnh thơi. Đơn giản như là đang giỡn mà, phải không? Tâm hồn được thảnh thơi. Mà sống mà không đơn giản, tâm hồn mình tối ngày lo mấy cái đó không à, nó trở nên phức tạp, trở nên phiền não. Có 2-3 cái nhà, 2-3 cái xe, có 5-10 bộ đồ, có tài sản vật chất quá trời, cứ nhớ đó mà chấp thủ, giữ cái đó, cái tâm giữ đó nó mất đi, trở thành tâm tiếc, trở thành cô hồn á. Cúng cô hồn tháng 7 toàn là gì không đó, không gì, giàu có, tiền bạc, vật chất, thân đẹp, chết rồi đâu buông bỏ được trong tâm. Sống này là bỏ không được, này kêu cúng dường 20.000 bạc tiếc, trời ơi luôn chắc lưỡi không. Thì làm sao mà chết bỏ nguyên cái gia tài được. Nên cái gì nên ta tu từ từ, ta bỏ từ từ đó, để chi, để khi chết ta bỏ luôn trong tâm nè, bỏ trong này nè, tại khổ trong này phải bỏ trong này, nó mới hết khổ trong này, chứ không phải ban hộ niệm mà hết khổ đâu. Không có gì, chúng ta đang khổ ở đây nè, thì mình phải khóa, phải mở, phải khai từ ở đây ra nè. Vậy mà vừa rồi, không biết có đạo nào rủ đi ào, đi vô trong phòng, đặt tay lên đầu khai, mở huyền quang đắc đạo khỏi tu. mướn khách sạn, biết bao nhiêu người nó đặt tay lên truyền điển truyền lực lên khỏi tu. Có đâu. Đâu gì? Khai là khai tâm chứ đâu phải khai trên tướng, đâu phải mở đâu. Đâu có gì? Nhầm khi mình cố chấp mà lấy cây vọng lên chưa chắc mở ra được. Đừng nói đang cố chấp mà hận nha. Thầy nói thiệt thầy. Con mà hận chồng con hận suốt đời. Cái chữ suốt mà nó kéo. À con hận mà hận suốt đời. Nghe cái đó cố chấp đâu vậy đó chưa? Ổng làm tổn thương nên hận suốt đời. Có đau suốt đời. Mình đã từng làm đau khổ người ta, ta đau khổ cho mình. Giờ quê con nhà Phật biết nhân quả rồi. Đức Phật thuyết trong kinh nó nhân quả thiện ác, nhân quả ba đời rồi. Mình làm khổ người ta bây giờ mới có duyên người ta làm khổ mình. Mình không làm khổ người ta không ai làm khổ mình cả. Do đó những cái gì mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta gặt hái được là trả nghiệp của nhiều đời nhiều kiếp trước, ta không biết đó. Nếu biết rồi mình mỉm cười như là Bồ Tát Di Lặc vậy. Quê nghe tám. Tại vì mình gây đau khổ người ta, ta gây đau khổ lại quê. Nên ai chửi mình quê nha, cười không giận. Tại sao? Tại vì mình lỡ dây người ta, giờ người ta mình trả lại cho người ta. Cũng là luân lý công bằng thôi. Phải không? À, lực thiên công bằng, luân lý công bằng thôi. Nhân quả công bằng thôi, bình thường. Nên ai chửi mình á, biết mình đang trả nợ. Không? À, đâu có gì đâu buồn, đâu có gì đâu khổ, đâu có gì đâu tự ái. Không có gì mình làm gieo cho người ta, để người ta lấy lại cho mượn, giờ lấy lại cho lẽ giật hoài cho ta sao? Phải không? Do đó mình thanh thản. Bình thường không có gì á là đau khổ gì đại trần ha. Không có gì, đó là cái ăn cái mặt đó của ngài, cái ăn mặt của các vị tỳ kheo ngày xưa đó. Vì thế ở đâu? Ở dưới gốc cây. Ăn đâu? Ăn á là thất thực, đồ ăn nguội lạnh gì đó. Vì thế mặc gì? Mặc y phấn tảo, hiểu không? Vì xung quanh các ngài rất là đơn giản, đời sống đơn giản. Như vậy mà hôm nay chúng ta gặp cái trường hợp, ví dụ như mình đang giàu sang phú quý mất đi tất cả, mình vẫn còn hơn những cái vị tu tập ngày xưa, còn hơn Đức Phật. Mất đi tất cả rồi, nhà cửa ruộng vườn gì mất hết trơn rồi, ít gì cũng còn mấy bộ đồ đẹp, đúng không? Mất đi hết vậy chứ cũng còn, chứ không phải không còn đâu. Có gì cái cô bên Mỹ này, cổ đòi chết, cổ mua thuốc ngu về á một nắm nè, tại vì cái tiếng Anh không có dấu. Mình nói gọi là thuốc ngu. À, mua thuốc ngu dưỡng cái nó ngu. Nè. Về nắm. Đòi chết. Điện thoại thầy. Thầy. Chỉ cho con cách nào niệm Phật giảng sanh cho thầy. Chết cũng đòi khôn. Chết sợ đỏ. Chỉ kiếp nạn Phật giảng sanh. Bắt đầu mới kể nha. Thầy. Mất hết trơn rồi, bị ông chồng lừa đảo, ông lấy tiền trơn cho vợ bé, còn bị mấy đứa bạn nó lừa đảo đứt luôn ba cái tiệm nail. À, nói chung là bị lừa, bị này kia đại loại như vậy đó. Còn con cái thì nó không nghe lời, muốn nó lấy về chợ lấy chồng Việt Nam, lấy toàn là Mỹ không à. Đó vậy mà lấy chồng Mỹ, vợ Mỹ, nền văn hóa nó khác nhau. Dâu á về nhà cái gì dọn mì để cho nó ăn, để chén đầy hết trơn, chứ không bao giờ nó dẹp miếng nào, không giờ nó rửa miếng nào chứ, mà bà vợ chồng muốn dẹp rửa à, nó chẳng để ý tới giờ nó ra nó ăn như thế à. Đồ đạc thấy đại đó, ai muốn giặt không giặt thì cuối tuần nó gom giặt lần, còn à, mà giặt đồ nó thôi á, còn đồ ba má bồ mẹ nó bỏ lại vậy, nó lựa đồ nó giặt vậy đó à, còn mẹ giặt gom hết, giặt rồi đem vô phòng cho nó, còn nó giặt thì nó lựa đồ nó giặt xong bỏ đồ mẹ dài nhiều không mới thấy sốc chứ. Sốc dữ dội lắm, ăn cái lạnh để giải đũa chén chứ không dẹp gì chứ á. Gặp nó đơ cái miệng nha, tối đa nó cười cái là dữ lắm mà đó. Rồi quý vị không giúp đỡ gì chứ á. Rồi tức. Nên nó là giờ cuộc đời á này đầy đau khổ, mất hết trơn, còn gì chứ, nhà cửa rồi tiệm neo tiệm niết, con cái chồng giờ có vợ bé trên con, còn không còn gì chứ. Cái câu chỉ con giờ con tính con giảng sanh quá thầy. Là Tây Phương Cực Lạc không nhận đối tượng này. Tại Tây Phương Cực Lạc nhận người là an ổn, an vui, bình yên, niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thấy cuộc đời này là đau khổ, cõi ta bà sống không gì vui hết. Cõi ta bà không có gì để ta là lưu liếng lưu hết. Nên ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn đằng này đang chua chát, đang cay đắng, đang hận thù, đang sầu thương, đang oán giận về Tây Phương Cực Lạc. Chắc về không nổi quá 80. Phải không? Chắc này về không nổi đâu. Tây Phương Cực Lạc là không có rước. À, những người như thế này về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nói thẳng với cô á, hồi xưa đó, từ cô đi thiền nhân á trên biển đi tới đất nước người ta, mình có mình không có cái gì đâu, bộ đồ không có mặc, người ta cho kìa, từ thiện đó kìa, Bây giờ mình qua đây, mình có con có cái, còn được mấy cái bằng đại học, gửi về cho cha cho mẹ, anh em trong gia đình, 7 anh em, cất nhà cửa hết, ruộng đất hết, cha mẹ hết là nợ nần, cất luôn nhà từ đường cất hết trơn. Vậy mà nó mất hết đâu còn đó, còn cái gì? Còn 7 cái nhà phía bên kia kìa, phải không? Còn chưa nói còn cái gì nữa, gửi tiền cho con cháu nó ăn học bằng đại học này, bằng đại học kia, bằng đại học nọ, không có gì cả chục đứa, còn đó đó. Còn mình á, hồi mới qua có biết chữ nào không? Bây giờ học được đại học đó, bằng đại học đó, chứ còn gì nữa, phải không? Mất có một phần thôi, cũng còn nhiều, phải không? Chứ đâu mất hết. Mình thấy mất hết nên mình lại đồ chết, đồ sống. Còn mất còn phần à, chứ đâu có mất hết đâu. Mà cái phần mất đó hồi qua có miếng nào đâu. Còn mất mình cũng còn quá trời lời hơn người ta. Người ta kìa, người ta là còn sanh ra ông đủ 6 căn kìa. Đó không có gì, còn người ta phải sống nhờ giả cho người khác kìa. Còn người ta bệnh tật cái liệt giường liệt chiếu nằm chỗ kìa. Còn người ta nghèo đói người ta phải đi xin ăn kìa. Người ta không nhìn, đó như đó mà ta nhìn lên toàn nhìn lên tổng thống không, so mình với tổng thống không à. Chịu sao nổi, phải không? Do đó cuộc đời cái gì của mình là của mình, cái gì không phải của mình là không phải mình. Tại sao cô gặp trường hợp này? Biết không, có hai nguyên nhân. Nguyên nhân kiếp trước mình gây đau khổ cho người ta, nên kiếp này mình phải trả những đau khổ gì mình đã gây ra khi nhân biến thành quả đủ duyên. Cái thứ hai nữa, chúng ta hưởng phước mà hưởng mà không biết gieo, nên hết phước nó trở thành tổn phước, đứt ngang phước, nó đoạn tiệt phước. Nó giàu sang phú quý hưởng phước, không đi chùa, không cúng dường, bố thí, không tu tập, có quậy không hả? Phun tiền qua cửa sổ, ăn nữa, bỏ nữa, rồi từ từ hết phước. 100 cây vàng xài hết 100 cây, còn đồng nào thì nó sụp xuống cái một banh tành chứ sao. Không có gì. Nên con cháu mình muốn cho con cháu nó bền, nó chắc hả, hãy cho nó biết tới đạo đức, biết tới giúp đỡ người khác, biết tới làm phước báo, chứ không phải là chỉ cho nó làm ra nhiều tiền, không phải là để lại cho nó nhiều tiền. Cá độ đá banh một mùa 1-3-4 tỷ còn đứt nữa đó quý vị. Nó không có đạo đức á, nên nó nghĩ tiền bạc của ba má nó như rác vậy đó. Nó muốn xài gì nó xài. Còn nó muốn làm phước nó biết vậy đó, ba má mình để lợi 1 tỷ phải không? Con chích 200 triệu con làm phước cho ba má con. Thấy không? Bắt đầu chùa này cất cúng 500 ngàn, chùa kia cúng 1 triệu, rồi người này đi chỉ bệnh trong tâm ung tú, người cho gạo, người cho nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa gì, dân dân cho người ta, những người già cả ốm đau tỳ duyên có thể giúp vợ ông cơn hoạn nạn nào cần con. Cái tâm nó tâm tốt, nó hướng tới những người mà đau khổ hơn mình, không có gì, nó tích được cái phước ở trong tâm đó đó. Nó giữ nguyên 1 tỷ, nó còn nguyên 1 tỷ nó sanh ra thêm nữa, không có gì. Còn nó không tốt rồi nó nhậu bay, nó đi vô mấy cái quán mà gắt tay rồi đó, đầu nó ngắt không à, tiền nó ngắt không à, chứ nó bo đâu có bo mà điếm điếm đâu. 500 ngàn nó ngắt chăng chăng này để cho mình gọi là đại gia. Ai nhà đâu tiền đó, tiền của người ta, tiền thường hưởng thừa kế cha mẹ làm muốn chết luôn để lại, ổng có làm ra được bạc nào đâu, phải không? Như vậy á quý vị mới thấy được làm cuộc đời của những vị thánh nhân như Đức Phật đến cõi ta bà này là bài học rất là lớn. Khi Ngài bước chân đi xuống cõi ta bà này, Ngài khai hông, chứ không phải Ngài sanh bình thường bằng đường ái hà đâu. Ngài khai hông, không có gì, mà hông bên nào, hông bên phải. Con người mình có phải và trái, không có gì. Phải tức là lẽ phải đó, là chân thật đấy, là cái thiện lành, cái tốt đẹp đó, là lẽ phải đó. Ngài khai hông bên đó đó, là cuộc đời của Ngài bảo vệ cái lẽ phải, cái luân lý của vũ trụ, chứ không phải đi theo trái lợi người ta. Không có gì, trái là gì? Là ăn cắp ăn trộm. Trái là gì? Là con quậy cha quậy mẹ, đó là trái đó. Không, anh em lừa đảo lẫn nhau trái đó, làm người mà ghét bỏ với nhau, hận thù nhau là trái đó. Còn lẽ phải là biết thương yêu, giúp đỡ nhau, đùm bọc nhau trong kiếp sống nhân sinh, đó là lẽ phải đó. Không quý vị, người ta giúp mình phải nhớ ơn, đó là lẽ phải đó. Chứ có đâu mà cha mẹ sanh ra còn quay lại trả thù, mà thù gì đây? Thù là ông không nuôi tôi, sanh ra tự lớn lên là làm biến quá nghèo gắng chịu chứ. Ai nuôi hoài, sao nuôi tới 18 tuổi, sao nuôi tới 20-30 tuổi luôn, 30 tuổi đã đang ở dưới Cần Thơ rồi. 30 tuổi rồi trời, mà về đánh ông già đòi bán đất chia, mà đã cho đất hết trơn rồi mà về đánh bán đất chia là chồng mình á. Vậy quý vị thấy chưa? Đó đâu phải lẽ phải. Ông này ông khai hông, ông khai hông bên trái, ông có khai, ông khai bên trái không phải ông khai bên phải. Đức Phật khai hông bên phải, quý vị thấy chưa? Rồi đó, Đức Phật ngồi khi ngày mà mới sanh ra thôi, ngày bước đi từng bước một, nói gì cái hình ảnh đó đó là cái hình ảnh thân giáo đó. Bước đi tại sao ngài lại đi mà ngài không bò, ngài không trường, ngài không lết, vậy ngài sanh ra ngài đứng thẳng lên liền, không có gì không có công đâu hết trơn á. Ngài sanh ra đứng thẳng, giờ ngài đi nâng đỡ cái thân mình bằng cái gì? Bằng đôi chân của mình, chứ không đi trên đôi chân của người khác. Còn mình nó phải túm hai tay dẫn đi, phải đứng chừng tập bò tập lết được phải không? Ngài không cần tập bò tập lết, chẳng đi luôn. Có nghĩa là sao? Đi giữa cuộc đời này mình hãy nên sống tự lập, đừng bao giờ có cái tâm mà dựa vào ai cả. Nếu mình nghèo khổ ta giúp mình thì càng tốt, nhưng đừng bao giờ có cái tâm dựa dẫm vào ai cả. Vì đâu có Việt kiều Đài Loan ở dưới cầu thì nghe nè, chị hai Việt kiều Đài Loan qua bển bán gần chết luôn mới có đồng bạc, ở bên đây mới có em nó quậy quậy lần 3 tỷ 2 tỷ không, cứu 5-6 lần rồi đó quý vị, không cứu sẽ đen giết chết. Cứ nhiêu đó không, nhiêu không ở bển á, trời ơi nợ nần lúc ở bển chứ không sống mình dựa dẫm vào người ta không à. Cái này dựa dẫm này, cái tâm á, luôn luôn nào cũng ỷ lại, có một cái mỏ vàng bên đó, có một cái ngân hàng phía bên đó, sống dựa dẫm vào người ta không, mình phải tự lực cánh sinh chứ. Cuộc đời sanh ra đồng làm con người hết á quý vị, mình đừng có nghĩ người ta nuôi mình, nhưng nhằm khi mình khó khăn thì người ta giúp đỡ mình, nhưng trong tâm mình không bao giờ nghĩ tới điều đó. Ta giúp đỡ mình được thì tốt, không sao cả, bởi vì mình gắng cố gắng mình vượt lên tại vì mình khó khăn, điều đó không có gì. Nhưng trong lòng mình luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ dựa dẫm người ta chứ, sống phải nhờ người giả ta hết à quý vị, như vậy thêm ổn rồi. Lúc đó ta không đi trên đôi chân của mình mà đi trên đôi chân của người khác đó. Như vậy em có sánh tự lập. Nên Đức Phật dạy trước khi nhập Niết Bàn á, ngài dạy là các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là tự trên đôi chân của mình mà bước, đừng bao giờ dựa dẫm một ai. Không ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu à quý vị, đâu ai thương mình bằng mình. Người ta giúp mình coi vậy, chứ nhầm khi người ta giúp cái này người ta lấy cái khác, ta cho này ta lấy cái khác á, chứ không phải là ta cho không đâu à quý vị. Ta cho này ta lấy cái khác, trừ Bồ Tát thôi, Bồ Tát cho không. Mà còn không phải Bồ Tát á thì người ta cho này lấy khác. Đừng nói là bạn con tốt lắm thầy ơi, bạn con tốt lắm thầy ơi, nó cho này lấy khác đó tốt. Nó cái gì? Còn ví dụ như Bồ Tát á, không mà Bồ Tát hy sinh chúng sanh, cái đó là bản nguyện bản hoài của các ngài rồi. Đó, do đó mà cái ngài không có tính toán so đo chứ. Nên quý thầy đi từ thiện nghe gặp kia cũng vốn chất vấn. Ông là mấy thầy đi làm như thế này có mục đích gì? Nó đâu có mục đích gì đâu, thấy người ta nghèo đi cứu giúp thôi. Ông là bây giờ tôi hỏi nha. Có ai trên đời này khùng đến mức độ á, bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ thời gian ra cho không ai cái gì không? Là có. Hỏi ai vậy? Chứ mình đi cho không thiệt đó, mình đâu có tính gì đâu. Thấy đó, những nghèo quá mình đi cho, chứ không có tính gì đâu. Mà ổng thì ổng nói, ổng hỏi là hỏi ai trên đời này có không? Có ai bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ thời gian ra cho không ai cái gì không? Ổng nói nghe có lý, chứ không phải không có lý. Phải không? Mà thôi giải thích ổng làm gì? Là có. Không là ai khùng gì dữ vậy? Là thôi kệ, chịu khùng đúng chứ sao vậy? Phải không? Trên đời người ta nghĩ vậy nên ai khùng ai điên làm chuyện đó phải không? Nhưng mà mình đâu phải là khùng điên, vì lòng thương người ta, vì hạnh nguyện độ sanh, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Người đời chư Phật đến đây cứu khổ ban vui, mình là Phật tử, mình là con Phật, mình không cứu khổ ban vui như Đức Phật, mình cũng một phần sở khổ cho người ta trong bớt đau khổ cuộc đời này, đầy giải đau khổ để xứng đáng người con Phật gọi là hộ trì tam bảo thôi. Chứ có gì đó à, nên ngài á, đi á, là ngài đi trên cái đôi chân của ngài, và ngài đi trong giữa cuộc đời, cái đôi chân ngài bước phải bước trên hoa sen à có gì, còn mình bước trên bùn, trên lầy, trên gai, trên trong không đâm sể mình hết rồi, từ trên xuống dưới lỡ với thẹo không. Lỡ là gì? Thẹo là gì? Thẹo là làm sai, mỗi khi làm sai cái dính cái thẹo phải không? Còn lỡ là gì à có gì? Lỡ là lỡ làm đó thầy, thầy con lỡ. Bắt đầu nó lỡ từ trên, nó lỡ dài xuống. Ngày này lỡ mớ, ngày kia lỡ mớ phải không? Còn ngày bước trên bông sen. Bông sen là gì? Bông sen là mọc trong bùn lầy, đi trong bùn lầy nhưng không có dính bùn. Còn mình đi trong bùn lầy mà thân mình đang thui, lỡ lối ghẻ không, rồi là dấu thẹo không. Nhưng ngày đi không có thẹo, không có dích, chân tại ngày đi trên bông sen, không có thẹo, không dích, tức là ngày đi không có lỗi lầm, không có đam mê trần thế. Còn chúng ta đi trong đam mê trần thế có lỗi lầm, đầy dẫy hết thẹo, dích lỡ không, ghẻ lỡ từ trên xuống dưới, đem thuốc sức làm sao giờ, phải không? À, do đó đi phải đi trên bông sen, có nghĩa đi vào trong cuộc đời này đừng có ham mê. Ham mê gì á là mình làm nô lệ cái đó. Nói nghe thì nó hơi bạc bẽo, chứ mình ham thích cái gì nô lệ cái đó. Mình ham bài là mình nô lệ cho bài, tối ngày nghĩ tới bài, phục vụ cho bài không. Mình ham cá độ nô lệ cho cá độ, mình ham vàng nô lệ cho vàng, ham tình nô lệ cho tình, tham nhà cửa nô lệ cho nhà cửa, tham danh nô lệ cho cái danh, cả đời phục vụ cho cái danh. Đáng lẽ cái danh nó phục vụ cho mình, đáng lẽ nhà phục vụ cho mình, đáng lẽ vàng phục vụ cho mình, đáng lẽ tình phục vụ cho mình, cuối cùng mình phục vụ ngược lại, mình lòn cuối. Mỗi khi nó làm gì mình rất là đau khổ, mỗi khi gì tối ngày nghĩ nó không. Ai mà mê số đề một cái coi tối ngày nghĩ tới đề không. Đó là gì? Tới thầy đi đến chùa, thầy tặng cho ba cái nhãn mà lên xe còn bàn số được. Hồi nãy ba thầy tặng cho ông mấy trái nhãn là 3 trái. 0330. Vậy mà về bao lô 0330 chiều dính. Thầy này trời, thầy cho xuống hay dễ sợ. Là cho nào? Là nãy thầy cho 3 trái nhãn. Là trời ơi, tôi mời ông 3 trái nhãn ăn nha. Là sao thầy mà không mời 2 trái, không mời 4 trái mà mời 3 trái? Mọi người thấy không? Đã vì cái tâm ổng toàn là số không à, nên ổng phải hỏi gì đó. Mời 3 trái cái này là gọi là quyền cơ nha. Đó, do đó về đánh 0330 bao lô về hên hên chiều chúng. Bởi vì là này em chịu trách nhiệm nha, lần sau tôi mời mấy trái đừng đánh đánh xuống xác chừng á là banh xác gán chịu à. Phải không? Đây đâu có vụ số đề số má gì đây. Tại vì trong tâm ổng là đề, ổng nên nô lệ với đề, nô lệ với nó. Nên tối ngày nghĩ gì nó, tôn thờ nó. Rồi là đi đâu á cũng về 4 giờ chiều về bắt đài cho bằng được mà nghe số, ngồi đó mà rình mà hôi mà hộp nha. Đi ra đó. Trên đó người ta đọc số không? Quay lô 100 mà gì đó, nó ở đây rồi. Trời ơi, ngồi vô con số đập bằng cái bóp gãy cái tay. Rồi cái đầu hồi sổ số xong thấy nó sụ, hai chân mày xuống sụ mặt xuống, khỏi cần nói chừng hiểu rồi đó. Còn mà sổ số xong nhảy cà tưng mà vỗ tay chát chát ha. Rồi ôm cái máy lại ngày nghe đi chạy vòng vòng vòng biết đã trúng số đó. Vì nhìn dễ biết lắm, trúng số cả làng sớm biết chứ, thua số không ai biết chứ. Lạ vậy đó, trúng số cái cả làng biết mà thua số không ai biết. Nên cả đời để phục vụ cho đề, mê cái gì, thích cái gì, ghiền cái gì thì nô lệ cho nó. Mà nô lệ còn ăn vui nổi không? Có nô lệ nào ăn vui không? Quý vị đọc cái quyển Hải Để Ngải Lụi Tàn là thấy chế độ nông nô, chế độ nô lệ á, coi có vui nổi không? Quốc vô mông, nó đánh, nó giết, nó bán. Nên không, quý vị, nô lệ mình cũng vậy, nô lệ cho cái ghiền của mình, ghiền thuốc, ghiền trà, ghiền cà phê, ghiền gì cũng nô lệ cho nó cả. Không uống vô á nó bắt mình phải uống, không uống vô á nó giật mình chịu không nổi, đúng không? Nó tra tấn mình chịu không nổi. Ai mà ghiền thuốc cái gây mà không hút thuốc vô cái miệng nó lạc nhách nè, nó tra tấn mình chịu không nổi. Ai mà á là ghiền rượu cái gây không uống vô cái là tra tấn mình chịu không nổi. Đi đám ma ở bên quận 7, sáng sớm con đó vô, thầy con mấy ngày nay con không ăn, thấy tướng ốm nhom nhất nè, con xin 5,000 con ăn ổ bánh mì của thầy. Trời ơi, mình tội nghiệp ổng dễ sớ, động lòng Bồ Tát bắt đầu kiếm 2 năm thôi cho 10,000 luôn đó. Bắt đầu cho ổng, đưa tay ổng giật bên đây, đưa tay ổng giật bên đây, đưa tay ổng giật bên kia, cái tay ổng rung kiểu này nè, đưa vô ổng lấy mà ổng giật, cái này lấy giật này nè, thấy vậy mình cầm cái tay ổng đưa vô luôn, rồi bóp lại nó lấy đi để ra mua ổ mì mùi thịt đồ ăn nha. Nó là dạ, đi ra ngoài hồi thấy vô cầm nguyên cái bọc trắng tươi rượu, nguyên cái bọc rượu mà trắng không có ăn một miếng mồi nào hết trơn á, kéo bằng ống hút rượu kéo ót ót ót ót cho ông 10,000, ông đi mua xì rượu, 2 xì rượu về ông uống, mình thấy hối hận. Ra quý vị giúp cho ông này, nhưng á mình thấy á ổng bị nô lệ với nó, không uống được. Nên mình ghiền gì bị nô lệ nó, tốt nhất đừng có ghiền gì cả, là thảnh thơi à. Cái ghiền thì trong kinh nhà Phật gọi là ô nhiễm. Ô nhiễm là ghiền á. Cái gì mình ghiền gì ô nhiễm nè, gọi là nhiễm trần đi. Ghiền gì gọi là nhiễm trần đó, mình có ghiền gì không? Kiểm tra lại có ghiền gì không? Ghiền là ham, là thích, là mến, là ưa cái gì không? Đó là ghiền đó. Không có gì mình có ham thích mến nữa gì không? Có ghiền gì không? Có ghiền gì bỏ đi, không bỏ nổi lên sám hối bỏ đi. Không có gì. Ai cũng có ghiền hết, nhầm cái có ghiền công khai, cái ghiền bí mật. Không có gì. Có những cái ghiền công khai, có cái ghiền bí mật không ai biết. Do đó mình mới biết mình thôi, khỏi cần đi coi bói. Trời ơi, đi coi bói ông thầy bói nói trúng cái thưởng 20,000. Mình biết chứ còn gì nữa, nói trúng nó sai. Quý vị thấy không? Vô lý, thưởng cho mình đi. Sao thưởng cho ông thầy bói? Mình biết được 10 điều, ông thầy bói biết được 2 điều, ông được 40 rồi đó. Đó, vậy thôi. Do đó mình biết mình hơn ai hết, khỏi cần coi bói chứ á. Thấy mình ghiền gì bỏ đó đi mới được thảnh thơi. Vì tâm mình không ô nhiễm, giống như bông sen ở trong bùn mà không có nhóm bùn nó có gì. Nên Bồ Tát bước lên 7 bước qua sen, phải thấy không? Chứ không phải gì không, ngài bước 7 bước qua sen đâu, phải không? Thấy chưa? Nên á, ngài cuộc đời ngài là cả một cái bài học cho chúng ta noi theo. Và 49 năm đi hoằng pháp độ sanh tới khi nhập niết bàn từ rừng là Ba Pha về câu Kusinara, chín cây số, khoảng 9 cây số. Ngài đi bộ, trong lúc ngài thọ bát cháo nấm của ông Kunda, tức là ông Thường Đà, ngài bị đau bụng dữ dội, ngài đi bộ không dùng thần thông. Tại sao? Mọi người đều thỉnh Đức Phật dùng thần thông bay về rừng Kothina. Nhưng mà Đức Phật nói rằng Như Lai không còn thời gian nhiều trên thế gian nữa. Như Lai quyết chí đi bộ để độ những người nào còn một chút duyên lành gặp Như Lai. Bởi vì thấy cái lòng từ của Đức Phật. Mình mà bệnh ai tới mình chửi à. Con cháu mình bệnh mà con cháu đem cháu lên không kịp nó chửi à. Phải không? Còn mà Đức Phật đang bệnh như vậy, quý vị đang đau bụng như vậy mà đi bộ trên đường để làm chi? Để giúp đỡ những ai còn một chút duyên lành dầu nhỏ nhất đối với Đức Phật điều độ cả. Đó, quý vị, tới tâm giúp người của Đức Phật tới cỡ đó đó quý vị. Mình là Phật tử, đó, mình mà quạo quạo lên rồi ai hỏi gì là nạt ngang không á. Đó, đừng có nói mà cho mất công lắm nha. Nhất là bệnh bệnh này nha, đừng có đụng tới nha. Tám bệnh nè, đụng tới là lửa bà quả nó trào lên nè. Quý vị thấy chưa? Nhưng Đức Phật không có. Quý vị, ngài cả đời ngài như là bức tranh hoàn hảo tuyệt mỹ. Và khi ngài trước khi nhập niết bàn đó, ngài đau bụng dữ dội, ngài nằm phía bên tay phải thế này nè, nhưng ngài rất là khát nước, tại ngài đau bụng kiết lỵ mà ăn đồ trúng á. Mà không có nước nóng nha, không có cơ sở y tế nha, nằm ở trong rừng uống nước ở dưới sông. Nên đó, ngài nói ngài A Nan hãy đi tìm cho ngài một bát nước, ngài khát nước, Như Lai khát nước. Ngài A Nan chạy ra chiều các dòng suối đó, 500 cổ xe bò kéo giải lụa vào buổi chiều mà để đi buôn, ở chân thương buôn đi ngang, nước nó ngào đục lên, nó kẹo đục luôn. Ngài A Nan đi kiếm dòng đó không một miếng nước trong nào hết. Ngài về ngài bạch với Phật, bạch Đức Thế Tôn, xe bò nó kéo đi không có một miếng nước trong nào cả. Lúc ngài khát nước cái cỡ đó đó có gì mà không có miếng nước trong nào cả. Sau này ngài A Nan mới bị ngài Ca Diếp quở, tại sao là không muốn nước đục. Ngài A Nan nói nước đục sao ông Thế Tôn uống, là ông không biết rằng cái phước của Đức Thế Tôn á, dầu trong muôn vạn nước đục cũng trở thành nước trong, cứ múc đinh là thành trong. Mà bởi vì mà ngài A Nan đâu biết điều đó, tại ngài A Nan chưa đắc thánh quả nên ngài A Nan không biết. Rồi vậy chứ múc đại lên là thành trong chư thiên, là dùng thần thông thành trong liền. Và lúc đó con ông Tu Bạc Đà La, ông ngoại đạo, ông đi đến, ông muốn hỏi Đức Phật điều gì đó. Ngài A Nan ngăn cản lại không cho vào. Thì Đức Phật cũng hỏi điều gì Ngài A Nan, thì A Nan nói là con Tu Bạc Đà La muốn gặp Đức Thế Tôn. Bởi Thế Tôn gấp sắp nhập niết bàn rồi. Nếu mà ông Tu Bạc Đà La ông không phải đến đổi mất lịch sự gì đâu, mà ông biết rằng nếu không gặp bây giờ thì chút xíu nữa Đức Thế Tôn nhập niết bàn thì ông làm sao ông gặp được. Do đó ông có thắc mắc ở trong lòng, ông muốn hỏi Đức Phật, nên ông muốn quyết liệt ông xin vào, để chút xíu Đức Phật nằm trước bàn thì còn ai để mà hỏi. Cái gì nên chẳng phải ông mất lịch sự, thấy bệnh cỡ đó mà ông vào đâu. Do đó ông tranh thủ những cái giây phút cuối cùng vào, thì Đức Phật phả tay Ngài A Nan kêu cho Tu Bạc Đà La vào. Thì Tu Bạc Đà La vào mới hỏi là bạch Đức Thế Tôn, đạo nào tôn giáo nào cũng nói mình hay mình giỏi chứ, vì sao khi Đức Phật nhập niết bàn con biết nghe vào ai, tin vào ai? Đức Phật nói là này Tu Bạc Đà La, bất kỳ tôn giáo nào ở đó có bát chánh đạo và có người thực hành bát chánh đạo thì nơi đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Giáo đoàn của Như Lai có bát chánh đạo và có người thực hành bát chánh đạo nên giáo đoàn của Như Lai có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Đức Phật nói điều đó, ông Tu Bạc Đà La quỳ xuống xin Đức Phật cho con được xuất gia. Và Đức Phật nói Thiện Lai Tỳ Kheo, râu tóc rụng xuống y đắp lên trở thành vị Tỳ Kheo cuối cùng khi Đức Phật còn ở tại thế gian là Tu Bạc Đà La. Thấy tinh thần độ sanh của Đức Phật không? Dầu cho ngài chút xíu nữa nhập niết bàn mà ngài độ cư sĩ, độ người xuất gia, gọi là độ tận chúng sanh. Còn mình á quý vị, mình gọi là sát phạt tận chúng sanh. Bởi vì ai nói một câu mình quất lại một câu, ai nói một câu mình quất lại một câu, phải không? Ai mà đụng tới mình chút xíu coi đó, là mình dùng búa, dùng đao mình chém lại liền, phải không? Còn ngài Đức Phật không, không có gì. Ngài độ tận chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh tới cùng. Khi mà chúng sanh còn cái tâm hướng về thiện, còn cái tâm hướng về những nẻo an lành của mười phương chư Phật, nên đó cuộc đời Đức Phật làm tấm gương như vậy. Đó là cái thân giáo ngài. Khẩu giáo ngài thì chúng ta đã học nhiều rồi, trong kinh Tứ Diệu Đế, trong thập nhị nhân duyên, trong các cái bài kinh của Nam truyền và Bắc truyền, ví dụ như là kinh Bắc truyền có kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Di Giáo, rồi có kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Quan Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, vân vân. Còn kinh Nam truyền thì có kinh Điển Nikaya, Tường Trường Bộ, Trung Bộ, Tiểu Bộ, Tăng Chi Bộ. Quý vị nếu có dịp thì chúng ta sẽ chia sẻ nha với nhau sau, gọi là trong 12 bộ kinh mà Đức Phật để lại thế gian. Đó là những lời kim ngôn ngọc thiết của ngài mà được kết tập kinh điển do ngài A Nan trùng tiên lại qua 26 năm đi bên Đức Phật, và ngài Ubali trùng tiên về tạng luật và luận luật và giới của nhà Phật. Như vậy thì kinh điển nhà Phật chúng ta học cả đời học không bao giờ hết, mênh mông bát ngát. Đức Phật dạy nhiều trong 49 năm, kết tập lại vẫn chưa đầy đủ những lời dạy Đức Phật. Đâu phải Đức Phật dạy cho con người không, Đức Phật dạy cho quỷ thần, dạy cho chư thiên, dạy cho súc sanh, dạy cho loài người, dạy cõi hữu hình, dạy cõi vô hình, dạy trên trời, dạy dưới địa ngục, dạy ngạ quỷ, dạy súc sanh, dạy cảnh Atula. Ví dụ như vậy, kinh Thập Thiện ngài dạy cung rồng Ca Tiệt La đó, dạy cho cảnh giới là loài rồng. Rồi cái bài kinh là Địa Tạng ngài dạy trên cõi trời đau lợi cho chư thiên, vân vân. Như vậy thì ngài dạy nhiều bài kinh khác nhau. Ví dụ như bài kinh Quan Nghiêm ngài dạy cho Bồ Tát ở trong định, vân vân, chứ đâu phải ngài dạy cho người là không đâu. Có những khi ngài dạy cho loài súc sanh, dạy cho những ai mà có duyên lành với đến nhà Phật ở trong pháp giới, ngài đều dạy hết. Mà những điều đó thì cũng có thể chưa bao giờ được kết tập lại những lời dạy của Đức Phật đối với tất cả, mà thường là Đức Phật dạy cho con người được ngã năng kết tập mà thôi. Còn các loài chúng sanh trong pháp giới thì chưa được là kết tập vân vân. Nên ai mai mốt mà tu đắc quả thần thông á, biết được Đức Phật đã từng dạy lời nào cho các loài trong pháp giới, lúc đó kinh điển kết tập mới. Còn giờ chưa có thần thông thì chưa kết tập thôi. Bây giờ mình cứ học kinh điển đã kết tập xong lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, sau Phật nhập Niết Bàn 100 ngày, 100 năm, rồi là 200 năm, rồi là 500 năm, vân vân. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ ở đây. Xin chúc toàn thể quý vị Phật tử có mùa Phật đản thật an vui, an lạc, kiếp tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về cảm đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.